Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75: Thần Tuấn con lừa. Con lừa? LV, LV, cái gì? Chí Tôn, làm sao có thể? Nàng mới bao nhiêu lớn? Một đám thiên nữ các đệ tử nhao nhao kinh ngạc lên tiếng. Không dám tin, mạng che mặt nữ tử gật gật đầu. Nói, hoặc là nàng có cái gì đặc biệt công pháp, có thuật chú nhan, rõ ràng 50 tuổi, lại có đôi tám dung nhan, hoặc là, chính là nàng có thiên tài địa bảo, thần công bí tịch, kinh thiên kỳ ngộ, nhưng vô luận như thế nào, nàng Chí Tôn kia tu vi, tuyệt không phải giả. Bên trong nữ tử không khỏi chấn kinh, nhìn về phía này Lê Trang bên trong. Khuôn mặt trang nghiêm, cũng liền vào lúc này, một thân thư ký ăn mặc nặc nặc tạp vội vàng xe lừa từ phía sau chậm rãi lái tới. Lần này nàng cưỡi chính là cái một chỗ ngồi xe, chỉ có một cái chỗ ngồi, dưới xe tấm lò xo treo đỡ nhanh chóng đàn hồi, như tại lục địa đi thuyền, nhẹ nhàng nhanh gọn, chân chính kỳ dị, là con lừa kia, gọi là một cái cao lớn. Gọi là một cái thần tuấn. Phàm là gặp qua con lừa người cơ bản đều biết một chuyện. Con lừa, vóc dáng không bằng mã cao, lực lượng không bằng mã đại, luận thẩm mỹ, cũng so ngựa xấu, một đôi lỗ tai dài, một trương mặt to đĩa, bốn đầu tiểu chân ngắn cộng thêm một cái tròn vo thân thể cũng chạy không nhanh. Duy nhất ưu điểm chính là tốt tính, dễ nuôi. Cùng không tệ sức chịu đựng, nhưng trước mắt này đầu con lừa, thật không giống, một thân hôi mau bóng loáng sáng bóng, trên cổ tông mau từng tia phiêu giật, một đôi lỗ tai trực chỉ bầu trời, bốn chân cường tráng, móng bên trên mang theo lông trắng, lại còn là cái bốn vó đạp tuyết, móng rơi trên mặt đất, rì rào lên bụi, nhưng mà, nhất ngạc nhiên. Chính là cái kia một thân đá lởm chởm cơ bắp, so với bình thường con lừa viên kia cuồn cuộn tướng ngũ đoàn. Đầu này con lừa có thể nói là con lừa bên trong minh tinh. Xe lừa đi tới gần, cái kia xám con lừa đứng tại phi mã trước mặt cứ việc thấp một điểm. Không chút nào không e ngại, vậy mà đối một thớt phi mã phì mũi ra một hơi. Há miệng liền cắn về phía cái kia phi mã cổ. Xin chú ý, con lừa ngựa một loại sinh vật bởi vì không có cách nào chạm đến cổ của mình cùng lưng. Cho nên cần tương hỗ bắt ngứa, mà lại là chỉ có bọn chúng tin cậy bằng hữu mới có thể làm đến. Là 10 phần thân mật biểu tượng, mà con lừa ngựa không có móng vuốt, chỉ có thể dùng cắn. Chính vì vậy, một chút cùng ngựa hoặc là con lừa thành lập được hữu nghị người thường thường sẽ ở cho chúng nó. Chải vuốt ra lông thời điểm bị cắn, đó cũng không phải nó sinh khí, mà là coi ngươi là làm bằng hữu. Mắt thấy cái kia xám con lừa cắn qua đến, cái kia phi mã chủ nhân chẳng những không có trốn tránh, ngược lại cười khẩy. Phi mã mặc dù là ngựa, lại là ăn thịt, bình thường ngựa thậm chí sẽ bị xem như đồ ăn, chớ nói chi là chỉ là một đầu xám con lừa. Mặc kệ bao lớn, cỡ nào thần tuấn, cũng đều là xám con lừa. Nhưng mà, cái kia phi mã chẳng những không có né tránh, ngược lại thân mật cùng xám con lừa tương hỗ cắn lên cổ. Tiểu xám, đừng cái gì đều cắn. Nặc nặc tạp ngón tay nhẹ nhàng đẩy kính đỡ, túm một chút dây cương. Xám con lừa một nhe răng, tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng đến điền trang bên trong đi đến. Sau lưng, một đám phi mã lập tức táo động, từng cái trong miệng hí mà kêu, có còn triển khai hai cánh, giống như tại huyễn đẹp, nặc nặc tạp đối đám người kia có chút gật gật đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau cọc buộc ngựa, không nói gì, liền xoay người xuống xe, cái kia thần tuấn xám con lừa mình chạy đến một bên lều bên trong. Tại chuyên dụng giá đỡ bên trên thanh trên lưng càng xe phá hủy. Đem xe hướng bên cạnh một khung. Bày ra một cái anh tuấn pâu. cúi đầu cắn xuống một ngụm cỏ khô, ngửa đầu, híp mắt nhìn thoáng qua những cái kia phi mã, phì mũi ra một hơi. Lập tức, phi mã nhóm càng thêm sao động, cái trán một cặp sừng nhọn, là Đông Hải người, một người đệ tử nói khẽ, người này mới là đại tông sư tu vi. Mang mạng che mặt nữ tử nói, thiên nữ các đám người không khỏi hít sâu một hơi, mà lại, con lừa kia, thể nội cũng có yêu khí vận hành. Mạng che mặt nữ tử tiếp tục nói, thiên nữ các đám người trợn tròn mắt, đó là một đầu yêu con lừa. Lúc này, này diện xa nữ tử vung tay lên, một cỗ chân khí tản ra, thiên mã khôi phục trấn định. Này Lê Trang ngọa hổ tàng long, xem ra lần này là chúng ta vô lễ. Mạng che mặt nữ tử nhẹ nhàng khoát tay, nói, xuống ngựa, ra lệnh một tiếng, đám người động tác chỉnh tề, cùng nhau xuống ngựa, đem thiên mã lưu tại cọc buộc ngựa bên ngoài. Chúng nữ tử không đi tới đến Cao Lê trước phòng. Này diện xa nữ tử cao giọng nói, thiên nữ các đại phụng kiếm Liễu Y Phong, cầu Cao Lê cao công tử đoán tạo bảo kiếm một thanh. Lúc này Cao Lê đang núp ở trong phòng thay quần áo, nghe nói như thế, khóe miệng lộ ra âm mưu được như ý mỉm cười. Vừa rồi cái kia một phen giả bộ, một mặt là muốn biểu đạt lập trường của mình, muốn để đối phương minh bạch mình không phải một cái người tùy tiện, dạng này có thể vì tương lai nâng giá làm chuẩn bị. Một mặt khác cũng là Cao Lê vừa mới lột sắt kết thúc, toàn thân mồ hôi, cứ như vậy đứng tại trước mặt bọn hắn nói chuyện phiếm. Mặc dù trực quan cảm thụ bên trên không có cái gì, lại bất lợi cho đề cao giá cả. Ê ha một tiếng, cửa mở, rực rỡ hẳn lên, Cao Lê từ trong nhà đi tới, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt nước anh Luân Đôn lão quản gia đồng dạng quý tộc mỉm cười, nói, hoan nghênh quang lâm. Liễu Y Phong cười thầm một tiếng, người bình thường có nhiều dối trá, dù là trong lòng làm sao không duyệt, nhưng cũng không viết lên mặt, nhưng cái này Cao Lê thật sự chính là không che giấu chút nào. Trước sau chuyển biến, thái độ biến hóa to lớn, nhưng cũng không thèm quan tâm, thật đúng là cái thú vị người. Tiểu tỷ tỷ, mời tới bên này. Cao Lê khẽ vươn tay, dẫn Liễu Y Phong đi đến một bên phòng tiếp khách. Tiểu tỷ tỷ, Liễu Y Phong nghe được cái này không giống bình thường xưng hô, lập tức cười khúc khích. Hiển nhiên Liễu Y Phong niên kỷ tự nhiên không thể được xưng hô vì tiểu thư, nhưng nếu là trực tiếp gọi tỷ tỷ, lại lộ ra quá mức thân cận. Một câu tiểu tỷ tỷ chẳng những hoạt bát hóa giải xấu hổ, thậm chí còn trong tiềm thức đem Liễu Y Phong tuổi tác kéo xuống mấy tuổi. Cao công tử thật đúng là cái thú vị người. Liễu Y Phong nói, nhân sinh khổ đoạn, duy khoái hoạt không thay đổi. Khổ đại cừu thâm là cả một đời, vô cùng cao hứng cũng là cả một đời. Người không cần thiết cùng mình không qua được, đúng không? Cao Lê vừa đi vừa nói, nhân sinh khổ đoạn, duy khoái hoạt không thay đổi. Liễu Y Phong trầm thấp thưởng thức câu nói này, nhoẻn miệng cười, nói, thụ giáo, đừng khách khí. Trước kia mọi người cũng thường thường nói ta cùng Mã Vân có rất nhiều điểm giống nhau đâu. Cao Lê nói, Mã Vân? Liễu Y Phong nghi hoặc hỏi. A, một cái ta sùng bái đại nhân. Cao Lê nói, a, người a, khó trách ta chưa nghe nói qua đâu. Liễu Y Phong nói, ngươi nếu có thể nghe nói qua vậy liền kỳ quái. Ngươi cùng vị đại nhân kia có cái gì điểm giống nhau? Liễu Y Phong còn tại hiếu kỳ, thích lên mặt dạy đời a. Cao Lê nói, Liễu Y Phong cười ra tiếng. Này thích lên mặt dạy đời cũng không phải cái gì hảo thơ hợp thành, nào có dùng trên người mình. Tiến vào cái kia phòng, chạm mặt tới chính là một cỗ dầu trơn hương vị, nơi này là chuyên môn biểu hiện ra vũ khí quầy chuyên doanh. Công xưởng bên trong xuất phẩm tất cả sản phẩm đều sẽ dựa theo phẩm cấp trưng bày ở chỗ này, mà lại mỗi một cái công tượng đều có mình ký tên ở phía trên cái gọi là ký tên khoản. Tiểu tỷ tỷ là muốn hàng có sẵn, vẫn là muốn định chế? Cao Lê hỏi. Liễu Yêu Phong ánh mắt đảo qua chung quanh, nơi này vũ khí tạo hình cổ phác cũng có, tạo hình hoa lệ cũng có, thậm chí tạo hình quỷ dị nhân càng cũng có, nơi này không có ta muốn. Liễu Yêu Phong nói, vậy cũng chỉ có thể định chế. Cao Lê mặt mỉm cười, bên tai vang lên tiền trinh tiền rơi xuống túi thanh âm. Định chế, không biết Cao công tử có thể hay không làm được hoàn mỹ. Liễu Y Phong hỏi, hoàn mỹ, cái gì gọi là hoàn mỹ? Cao Lê hỏi lại. Liễu Y Phong đối bên người một đệ tử gật gật đầu. Vậy đệ tử lập tức rời khỏi gian phòng. Không lâu sau đó trở về, mang theo một trường vũ khí, bọc lấy vải, nhìn cái kia chiều dài, có chiều cao hơn một người. Cao Lê coi là đó là một cây côn, hay là thương, có thể bố đầu mở ra. Để Cao Lê kinh ngạc chính là, cái kia đúng là một thanh kiếm. Kiếm này không có vỏ kiếm, thân kiếm trải rộng vết rỉ cùng vết thương, bởi vì thân kiếm quá dài. Kiếm tích cũng bất bình thẳng, đón ánh sáng, bày biện ra một loại siêu siêu vẹo vẹo cảm giác. Cao Lê xem xét liền biết, làm ăn lớn tới cửa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?